Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, chương 1186, cho phụ mẫu mua nhà. Thời gian là đầu tháng 4, khoảng cách lần này hạn mức chu kỳ, còn thừa lại một cả tháng. Thạch Lỗi chính mình tính toán một chút tiêu phí hạn mức. 30% không phải ích lợi hình đầu tư đã hoàn toàn tiêu hao hết. 20% thành thị phó tiêu phí cũng không có vấn đề. 10% siêu tầm loại tiêu phí Thạch Lỗi còn không có tiến hành. Bất quá, đây cũng là rất đơn giản sự tình. Lấy Thạch Lỗi hiện tại thân nhà Hòa Thuận địa vị, muốn tìm một kiện 1.000 vạn khoảng chừng siêu tầm, cũng sẽ không quá khó khăn sự tình. Mà còn lại 4.000 vạn. Trong 2 tháng này, Thạch Lỗi chi tiêu hàng ngày vẫn tương đối lớn. Trong khoảng thời gian này, hắn đi một chuyến Myanmar, lại đi một chuyến Ngọc Long, Xuân Thành chạy 2 chuyến, còn đi một chuyến Rio de Janeiro, về sau lại bồi Tống Miểu Miểu đi một chuyến London. Chỉ là hao phí tại lữ trình chi tiêu, liền đã vượt qua 1.000 vạn, còn thừa lại 3.000 vạn, nhất định phải trong vòng 1 tháng sử dụng hết. Khiêu chiến kỳ thực cũng coi như có chút lớn, từ ăn Tết trước, đến bây giờ. Thạch Lỗi kinh lịch có thể nói là vượt qua 2 tháng rối loạn thời gian. Trong đó 3 lần thậm chí khảo nghiệm đến hắn sinh tử. Thạch Lỗi là nên ổn định lại tâm thần, an bài thật kỹ một chút tiếp xuống 1 tháng này tiêu phí. Kỳ thực 3.000 vạn mà thôi. Thạch Lỗi mua một chiếc du thuyền cũng liền giải quyết. Nhưng là cân nhắc đến về sau thăng nhập cấp 5 thời điểm, hắn còn cần đối mặt Tân Thành thành phố phó nhiệm vụ. Thạch Lỗi quyết định, vẫn là đem du thuyền cùng máy bay tư nhân sự tình phóng tới cấp 5 về sau lại đi tiến hành. Bởi vì Tống Miểu Miểu cũng đi London, trực tiếp dẫn đến Ngô Đông Cửu đại chỗ như vậy đại biệt thự bên trong. Vậy mà chỉ còn lại có Thạch Lỗi một người, rõ ràng là có được 3 cái bạn gái. Hắn hiện tại ngược lại thành người cô đơn, gần nhất trừ người đưa đò vẫn như cũ tung tích không rõ. Lại không có chuyện gì khác cần Thạch Lỗi quan tâm. Cái này dẫn đến Thạch Lỗi hơi cảm thấy đến thời gian có chút cô đơn tịch mịch lạnh. Yên lặng cho Tôn Di Y, Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu đều mua một kiện lễ vật. Đương nhiên không có khả năng thân thủ giao cho các nàng. Nhưng cho dù là mua bản số lượng có hạn hàng xa xỉ túi sách, đối ở hiện tại hắn đối mặt hạn mức mà nói, cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc. Căn tiêu hao không bao nhiêu. Nhàm chán sau khi, Thạch Lỗi đến Tích Thành qua thăm viếng một chút cha mẹ mình. Thạch Trọng Bình sớm bên trong lui đi vào công ty hỗ trợ về sau, cũng là rất nhanh hơn tay. Hiện tại, cũng có phần có chút xí nghiệp gia phong phạm. Nhìn thấy cha mẹ mình thế mà còn ở tại một bộ thuê đến nhà trọ bên trong, Thạch Lỗi linh cơ nhất động. Có thể cho phụ mẫu mua phòng A. Hỏi một chút phía dưới. Thế mà phát hiện Tích Thành giá phòng hoàn toàn không cùng nó thành thị bình quân thu nhập thành có quan hệ trực tiếp. Tích Thành giá phòng so sánh với xung quanh thành thị, có thể nói là thấp đến khó có thể lý giải được trình độ. Ngô Đông bình quân thu nhập kỳ thực cũng liền cùng Tích Thành không sai biệt lắm. Thậm chí so đấu so sánh thành thị phạm vi thu nhập, vẫn còn so sánh Tích Thành lược thấp một chút điểm. Nhưng là trung tâm thành phố giá phòng bên trên, Ngô Đông lại lật Tích Thành gấp đôi. Mà khoảng cách Tích Thành cách xa Côn Thành, trung tâm thành phố giá phòng càng là so Ngô Đông còn phải cao hơn một chút xíu. Thạch Lỗi tuyển chọn tỉ mỉ về sau, mới rốt cuộc tìm được một bộ tại bán ở vào trung tâm thành phố một bộ lão trạch tử. Bộ này khu nhà cũ, không sai biệt lắm đã có trên 100 năm lịch sử. Là làm vì bảo vệ tính kiến trúc tồn tại ở trung tâm thành phố phồn hoa nhất bộ hành nhai phụ cận. Nơi này khoảng cách Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến công ty rất gần. Bước đi đều chỉ cần chừng 10 phút đồng hồ liền có thể đến tới công ty. Hỏi ý kiến qua giá về sau, Thạch Lỗi cảm thấy rất hài lòng. Bộ này khu nhà cũ, nó bán ra giá cả đạt tới 23 triệu. Theo lý thuyết dạng này một bộ rất có minh thanh phong cách lão trạch tử, chiếm diện tích lại đạt tới 1 mẫu nhiều. Hơn nữa còn là 2 tiến 2 xuất viện tử. Cho dù là tại Tích Thành, giá cả cũng sẽ không như thế tiện nghi. Người trung gian nói cho Thạch Lỗi, Bộ phòng này sở dĩ hội dễ dàng như vậy là bởi vì đây là bị chính phủ yêu cầu bảo hộ tính cổ kiến trúc. Tuy nói là nhà riêng, nhưng lại tuyệt không cho phép chủ phòng một mình dỡ bỏ cùng sửa chữa lại. Đồng thời chính phủ hàng năm đều sẽ thích hợp tiến hành một bộ phận cấp phát đến bảo đảm bộ này tòa nhà giữ gìn. Bởi vậy, đây đối với tiếp nhận chủ phòng, trên nhiều khía cạnh là có đặc thù hạn chế. Thạch Lỗi mang theo cha mẹ mình đến bộ này trong nhà đi dạo một vòng. Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến đều thật sâu yêu bộ này náo trong lấy tĩnh, đồng thời cố ý giặt giáo. Trạch viện, Thạch Lỗi lại cho bọn hắn giảng thuật liên quan tới bộ này trạch viện các hạng hạn chế. Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến tuy nhiên cảm thấy có chút phiền phức, nhưng vẫn là không chịu nổi bộ này tòa nhà đối bọn hắn sức hấp dẫn. Kết quả là, Thạch Lỗi liền cùng chủ phòng gặp mặt, hỏi thăm về bộ này tòa nhà càng tình huống cụ thể. Cuối cùng được biết rõ, bộ này tòa nhà là tại Tích Thành Văn hóa bộ môn đăng ký. Hàng năm, Văn hóa Cục sẽ đối với bộ này tòa nhà cấp phát 40 vạn. Để mà bộ này tòa nhà sửa chữa công tác. Nhưng là, trên thực tế chi tiêu phí dụng, hàng năm cơ hồ đạt tới 80 vạn nhiều. Thạch tiên sinh, những này ta không dám gạt ngài. Dựa theo tình huống trước mắt, ngài nếu như tiếp nhận bộ này tòa nhà, hàng năm chỉ là tại sửa chữa bên trên, ngài liền cần ngoài định mức chi tiêu 4 chừng 10 vạn. Nếu không, nói thật, tại trung tâm thành phố có dạng này một mẫu nhiều, làm sao cũng không có khả năng hơn 2.000 vạn liền xuất thủ. Mà lại, nội bộ sửa sang bên trên, Văn hóa bộ môn cũng là có cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc. Nếu như không phải ta nhiều lần tìm bọn hắn đàm phán, dựa theo Văn hóa bộ môn ý tứ, bọn họ là liền điều hòa không khí đều không cho phép ta lắp đặt. Thạch Lỗi sững sờ, lập tức đưa ánh mắt tìm đến phía nóc phòng cùng vách tường. Chủ phòng cũng nhìn ra Thạch Lỗi nghi hoặc, lại giải thích nói, bất quá bây giờ khá tốt, hết thảy đều phải đến giải quyết. Không dối gạt ngài nói, vì lắp đặt điều hòa không khí, lại đồng thời cam đoan không phá hư phòng ốc ban đầu kết cấu, ta chuyên môn từ Đế Đô mời cổ xây chuyên gia tiến hành thiết kế. Cuối cùng tốn hao hơn 200 vạn. Mới cam đoan điều hòa không khí lắp đặt, đồng thời lại đối kiến trúc thân thể không có bất kỳ cái gì phá hư. Ngài có thể bốn phía nhìn xem, chỗ có điều hòa đường ống, đều là chảy tại mới cộng vào sửa sang bên trong. Bên ngoài máy bay cùng bên trong máy bay kết nối đường ống, cũng không có phá hư ban đầu chuyên mộc kết cấu. Thạch Lỗi lúc này mới gật gật đầu, nói, ta liền nói kỳ quái. Ta rõ ràng nhìn thấy điều hòa không khí ha ha. Lão tiên sinh ngài thật đúng là hao tâm tổn trí. Chủ phòng thở dài, lại nói, 40 vạn nhất năm chi tiêu. Nói thật, ta còn gánh vác lên. Nếu như không phải lớn tuổi, bọn nhỏ cũng đều ở nước ngoài sinh hoạt. Muốn đem ta tiếp nhận qua, ta vẫn rất có chút không nỡ bộ này tòa nhà. Dù sao, bộ này tòa nhà, nhà chúng ta. Ở chỉnh một chút đệ tứ người, một viên ngói một viên gạch, thậm chí mỗi một chỗ hoa cỏ, đều là ta nhắm mắt lại cũng có thể nói cho đúng ra kỳ vị trí. Mấu chốt là bộ này tòa nhà không thể cho thuê cũng không thể mặc kệ khoảng không để đó. Dù sao hàng năm đều phải tiến hành trình độ không nhẹ giữ gìn. Cùng Văn hóa Cục Trương Cục trưởng thương lượng thật lâu, bọn họ bất lực thu mua ta bộ này tòa nhà. Ta cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Thạch Lỗi cười cười, nói, bảo hộ dạng này cổ kiến trúc, cũng là chúng ta ứng chỉ nghĩa vụ à. Thạch tiên sinh có thể nghĩ như vậy, vậy liền không còn gì tốt hơn. Tình huống cụ thể, nếu như ngài quyết định mua sắm về sau, Văn hóa Cục Trương Cục trưởng khẳng định là muốn cùng ngài tiến hành sớm câu thông. Nếu như không phải là bởi vì phiền toái như vậy, nói thật, bộ này tòa nhà đã sớm xuất thủ. Lão tiên sinh ngài đều nói đến phân thượng này, ta cũng liền không nói nhiều. Ta người là rất lợi hại, nguyện ý tiếp nhận bộ này tòa nhà. Cơ những vấn đề kia, ta cũng đều có thể tiếp nhận. Ai kêu cha mẹ ta ưa thích bộ này tòa nhà đâu. Ta cũng hy vọng bọn họ lớn tuổi về sau, có thể ở tại loại này khúc kính tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong. vậy liền làm phiền lão tiên sinh cùng văn hóa bộ môn tiếp xúc một chút, nhìn xem ước cái thời gian nào, chúng ta đem càng tình huống cụ thể hiểu biết hiểu biết. Chủ phòng hơi có chút kích động, tại thạch lỗi trước đó, cũng không còn có 10 người đến xem qua phòng. Thế nhưng là khi nghe nói bộ phòng này có phiền toái như vậy về sau, cơ bên trên lùi bước, chính thức biểu hiện ra mua sắm mục đích, chỉ có thạch lỗi một người. Thạch tiên sinh ngài chân thật định, chủ phòng đứng dậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,